bây giờ nghe nàng chính miệng thốt ra thật là kinh người. Tống Thanh Thư thì không có phản ứng gì cả, chỉ là lẳng lặng nhìn Chu Chỉ Nhược rồi hỏi, vậy giờ muội muốn thế nào? Chu Chỉ Nhược khẽ mỉm cười, tiến tới hắn cạnh hắn lè lưỡi liếm lên giọt máu đang rỉ ra trên cổ hắn, ta sẽ từ từ rạch da của ngươi, từng chút. Từng chút rồi sẽ uống cạn hết máu của ngươi, không cần ác đến như vậy chứ. Tống Thanh Thư cười khổ, hừ, lúc ban đầu ta bị ngươi cưỡng gian, trong lòng đã âm thầm thề, ngày hôm nay ta sẽ thực hiện lời thế đó. Nói xong Chu Chỉ Nhược cũng không quan tâm Chu Cửu cùng Hạ Thanh Thanh khẩn cầu, liền mang theo Tống Thanh Thư hướng ra bên ngoài phóng đi. Nhìn trước mắt cái hang động quen thuộc vừa rồi, Tống Thanh Thư không nghĩ tới mới đó lại quay trở lại nơi này, mới vừa rồi là Hoàng Dung thẹn thùng liệt hỏa rên rỉ vui sướng. Còn bây giờ lại là sương nhan băng lạnh của Chu Chỉ Nhược. Chu Chỉ Nhược sau khi đem Tống Thanh Thư ném tới trên đống cổ khô, ngồi chồm hổm xuống nhìn hắn. Hừ, nếu như ngươi cầu xin ta, có thể ta sẽ cân nhắc không giết ngươi. Chỉ Nhược, muội chơi đùa xong chưa? Ta biết muội sẽ không bao giờ giết ta đâu. Tống Thanh Thư mỉm cười nhìn nữ nhân trước mắt. Chu Chỉ Nhược đột nhiên thoáng qua bối rối, tự trấn định hừ lên. Chết đến trước mắt mà còn tự luyến như vậy, có phải vậy không? Tống Thanh Thư càng cười thêm đậm, nếu như quả thật muội muốn giết ta, vừa rồi ném ta trên đất cũng sẽ không lo lắng làm bị thương, mà phải dùng nhu kình đỡ lấy, đó chẳng qua là ta lo sợ ngươi mượn lực chấn động để tự giải khai huyệt đạo. Chu Chỉ Nhược liền giải thích, thật không? Tống Thanh Thư lông mày nhướng lên, vậy tại sao mới vừa rồi vì sao lại không phòng bị, đến cách ta gần như vậy nhìn vào đôi mắt của ta? Muội đã từng luyện qua cửu âm chân kinh, thì thừa biết phát động di hồn đại pháp thì không cần sử dụng nội lực, ta nhất thời quên đi mà thôi. Chu Chỉ Nhược lời nói đã hoảng lên, Tống Thanh Thư lắc đầu không tin, muội có tâm tư kín đáo không dưới Triệu Mẫn, nếu thật là có tâm kế mưu đồ, sao lại để cho có sơ hở lớn như vậy? Chu Chỉ Nhược liền nổi giận, ngươi cũng do tự đại nên giờ phải trả giá, mới vừa rồi không nhân cơ hội dùng di hồn đại pháp, bây giờ đã không còn có cơ hội, đừng giả vờ nữa, chính ngươi tiếng cười cũng sắp không nhịn nổi. Nhìn khóe miệng Chu Chỉ Nhược mấp máy mấy lần, Tống Thanh Thư buồn cười nói, phì, Chu Chỉ Nhược đúng là vẫn không nhịn được bật cười, nhất thời giống như băng tuyết tan rã, mặt sương lạnh biến thành gió xuân, vậy mà cũng không đánh lừa được ngươi, nhân gia tưởng rằng làm vậy đã là giống như thật rồi chứ. Tống Thanh Thư cũng không nói lời nào, mỉm cười nhìn nàng, Chu Chỉ Nhược đi tới bên cạnh hắn ngồi xuống, tò mò hỏi, ngươi dựa vào khác biệt gì mà đoán được là ta chỉ là giả vờ vậy, thật ra thì ta còn có nguyên nhân khác. Tống Thanh Thư trên mặt nổi lên cổ quái, nguyên nhân gì? Chu Chỉ Nhược ngẩn ra, vừa rồi nàng diễn trò mà ngay cả mình cũng cho là như thật, vậy mà không thể lừa gạt được hắn. Chu Chỉ Nhược đương nhiên hiếu kỳ rồi, muội thấy võ công của ta bây giờ có thể xếp hàng thứ mấy ở trên khắp chốn giang hồ võ lâm thiên hạ. Tống Thanh Thư cũng không trả lời, ngược lại còn hỏi một câu không liên quan gì đến võ công của ngươi. Chu Chỉ Nhược cẩn thận suy nghĩ một hồi, không xác định nói, ngoại trừ một số ẩn sĩ cao nhân, ngươi có thể là một trong 10 người hàng đầu hiện nay. Tống Thanh Thư mỉm cười, thiên hạ to lớn, kỳ nhân dị sĩ rất nhiều, ta bây giờ võ công mặc dù cũng không tệ lắm, nhưng có thể trước ẩn số của 10 người, bất quá là ta có một dạng công phu mà ta tự tin là đệ nhất thiên hạ, khinh công. Đây là phản ứng đầu tiên của Chu Chỉ Nhược. Không đúng, Tống Thanh Thư thần bí cười cười, muội kê lỗ tai tới đây, đó là công phu. Nghe rõ Tống Thanh Thư câu trả lời, Chu Chỉ Nhược khuôn mặt lập tức liền đỏ, phi, thật không biết xấu hổ. Tống Thanh Thư đắc ý nở nụ cười, đối với ta mà nói, một nữ nhân lúc ở trên giường phản ứng rõ ràng nhất là động tình, mà vẫn cố giả vờ thì căn bản không qua mắt được ta, cho nên lúc này thân thể của muội đã bán đứng muội rồi. Chu Chỉ Nhược xấu hổ bấm vào hông hắn một cái, hai người trêu đùa một hồi, Chu Chỉ Nhược đột nhiên thở dài thương cảm, ngươi không phải là Tống Thanh Thư? Tống Thanh Thư sửng sốt, muội tại sao lại nói như vậy? Chu Chỉ Nhược nhìn cách đó không xa đống lửa từ ngọn được còn sót lại, sâu kín nói, tại vì Tống Thanh Thư chân chính thì chỉ thích một mình ta, cho dù là Triệu Mẫn tuyệt sắc đến cỡ nào cũng không được hắn để vào trong mắt, Tống Thanh Thư tân chính cũng sẽ không đối với ta hạ độc, võ công cũng không thể nào giống như ngươi đột nhiên tăng cao như vậy, cũng không có miệng lưỡi trơn tru như ngươi vậy, vậy muội đến tột cùng thì thích ai? Tống Thanh Thư không trả lời, mà hỏi ngược lại, ta cũng không biết. Chu Chỉ Nhược ánh mắt trở nên mờ mịt, một lát sau thì mỉm cười, có thể là ngươi. Tống Thanh Thư vui mừng cười một tiếng, nhổm dậy đem nàng ôm đến trong ngực, vậy là được rồi, còn suy nghĩ nhiều làm gì, ngươi làm sao tự giải khai huyệt đạo được vậy? Chu Chỉ Nhược kinh ngạc nhìn hắn, không phải là muội nói võ công của ta có thể xếp vào một trong 10 người đứng đầu thiên hạ hay sao, thì việc giải khai huyệt đạo có cái gì kỳ quái đâu chứ? Tống Thanh Thư cười hì hì nói, thật đáng ghét, thì ra nãy giờ ngươi nhìn nhân gia làm trò cười. Chu Chỉ Nhược mắt cỡ gương mặt vùi vào trong ngực hắn. Tống Thanh Thư mới vừa rồi bị cử chỉ động tình của Hoàng Dung làm cho nhiệt huyết sôi trào, lúc này đang ôm lấy Ôn Hương Noãn Ngọc, đối phương lại là thê tử danh chính ngôn thuận, thì đâu còn nhịn được, liền hôn lên miệng nàng. Hồi lâu đi qua, Chu Chỉ Nhược thân thể phảng phất hòa tan, khi bàn tay của Tống Thanh Thư đưa về phía hông của nàng cởi lấy dây thắt, nàng có chút thanh tỉnh lại, đè lại bàn tay hắn, đôi môi khẽ nhếch, ngươi có thể nói cho ta biết Thanh Thư chân chính hiện giờ đang ở đâu không? Tống Thanh Thư ở bên tai nàng thổi một hơi, ta cũng chính là Tống Thanh Thư chân chính đây à. Chu Chỉ Nhược ánh mắt sáng lên, bàn tay buông ra, trong đôi mắt đẹp của Chu Chỉ Nhược chợt hiện lên một tia ngượng ngùng, thì thầm với Tống Thanh Thư, ngươi nằm ngửa xuống đi, nằm im đừng nhúc nhích. Tống Thanh Thư giơ cánh tay lên muốn ôm đè Chu Chỉ Nhược nằm xuống, ai ngờ Chu Chỉ Nhược ngăn lại đôi tay hắn, khuôn mặt xấu hổ dịu dàng, không rõ nàng muốn làm gì. Chu Chỉ Nhược nhẹ nhàng cởi bỏ y phục của mình, cúi thấp người hôn lên mình trên trán. Tống Thanh Thư trong nội tâm vừa mừng vừa sợ, nàng sẽ không phải là muốn chọn lựa chủ động hay là dở cái trò gì thì lúc này chỉ có trời mới biết được. Đôi môi ướt át từ trán của Tống Thanh Thư một mực hướng xuống phía dưới hôn tới, nàng hôn thật chậm, phảng phất như là nhấm nháp mỹ vị. Tống Thanh Thư thoải mái khép hờ hai mắt, tùy ý cái miệng nhỏ nhắn mềm mại của nàng tại thân trên của hắn chậm rãi du động, trong chốc lát nàng đã hôn đến bụng của hắn. Tống Thanh Thư trong nội tâm phảng phất giống như lửa thiêu, thân dưới cây côn thịt đã trướng đại, một loại sung sướng khác thường theo từ đan điền nhanh chóng phát ra chạy khắp toàn thân. Rất mau một đôi bàn tay trắng nõn bắt đầu cởi lấy đai lưng của hắn. Chu Chỉ Nhược hai gò má như giống như lửa thiêu, đỏ đến như muốn chảy ra nước, bàn tay nhỏ bé ngay sau đó chậm rãi cởi xuống cái quần dài của hắn. Một cây côn thịt dữ tợn nhảy bắn ra, tựa như cột cờ ngẩng cao hơi rung động. Chu Chỉ Nhược chần chừ một chút, mỹ mâu hàm xuân cái trán chậm rãi cúi xuống, miệng nàng càng lúc càng gần cây côn thịt to của hắn rồi. Tống Thanh Thư như ngừng lại rồi hô hấp, ngay sau đó cái miệng nhỏ mềm mại ẩm ướt bao trùm ký quy đầu. Tiếng kêu của hắn thở dài, lại cực kỳ hưởng thụ, cảm giác được cái miệng của nàng đang ngậm nuốt vào cây côn thịt trúc trắc khuấy động, lúc nuốt lúc nhả, khi thì liếm láp, khi thì ngậm mút, trên mặt quy đầu bị cái lưỡi kiều nộn trơn ướt cuộn nhã, hết sức chuyên chú khiêu khích. Hắn chẳng thể nghĩ tới được, băng thanh ngọc khiết Chu Chỉ Nhược lại sẽ tự dùng cái miệng chủ động ngậm bú lấy côn thịt của hắn, theo cái miệng của nàng không ngừng liếm mút, cây côn thịt ngẩng cao càng như tức giận cứng ngắc, một tay ngọc của nàng ôm lấy gốc côn thịt, cùng lúc khuấy động lên, tiếng thở dốc của Tống Thanh Thư thở càng lúc càng nôn nóng. Một lúc sau, trong đầu Tống Thanh Thư rốt cục không còn thanh tĩnh để kềm nén kéo dài thời gian chịu đựng của cây côn thịt, còn Chu Chỉ Nhược tựa hồ tìm được nơi chỗ mẫn cảm nhất của cây căn côn thịt, không ngừng mà mút vào trên cái lỗ tiểu quy đầu. Tống Thanh Thư thanh âm khô khốc, một tiếng rên rỉ của hắn vang lên, Chu Chỉ Nhược liền cảm thấy trong miệng mình tràn ngập chất lỏng đậm đặc tanh tanh. Khi đầu nàng chuyển dời rời đi, bên khóe miệng nàng màu ngà sữa dương tinh theo từ đôi môi mọng chậm rãi ứa ra chảy xuống. Trong hang động ngoại trừ tiếng thở nhẹ, còn kèm theo lời đối thoại kỳ quái, ta làm sao lại có cái cảm giác là có tội, tựa như là trốn phu quân cùng nam nhân khác đang trộm tình vậy. Nói gì bậy bạ thế, ta chính là phu quân của muội, nhưng ta biết ngươi không phải là Tống Thanh Thư chân chính, vậy tại sao muội còn phối hợp chủ động như vậy? Ta cũng không biết. Tống Thanh Thư ngồi dậy, nâng lên khuôn kia xinh đẹp tuyệt luân kia, cười nói, muội hầu hạ ta thư thái như vậy, ta đây cũng không thể bạc đãi lòng tốt của muội. Bàn tay hắn duỗi ra, xoa bóp nhẹ trên hai bầu vú nàng, hai đầu núng vú đỏ hồng sớm đã săn cứng nhô đầu cao cao rồi. Thân thể trắng nõn như ngọc đường cong mê người mỹ diệu hiện ra màu hồng phấn từng đợt run rẩy, phía trên gò mu sum xuê thảm cỏ với cái khe thịt đã đong đầy nguồn nước, làm cho người ta thật sâu mê say. Tống Thanh Thư đối với cái đào nguyên đồng cỏ um tùm và nguồn nước sâu kín kia nhìn chằm chằm như hổ đói, vừa rồi mới xuất tinh ra, bây giờ cây côn thịt lại nhanh chóng ngẩng cao đầu đứng lên, một bàn tay hắn xuyên qua chính giữa cặp đùi đẹp thon dài, trợt lến đến nơi ngã ba bẹn háng của Chu Chỉ Nhược. Chính giữa hai phiến lá mép nhỏ tươi mới kia đúng là đã sớm tràn ngập dính đầy những giọt sương đang chảy xuôi xuống, thân thể bị hắn ôm lấy, đặt nằm ngửa ở trên đống cỏ khô, Tống Thanh Thư cúi người xuống dưới, khẽ nhếch cái miệng, ngậm lấy hạt tiểu anh đào âm hạch đáng yêu, tiến hành triệt để càn quét, rất nhanh Chu Chỉ Nhược tinh mâu khép hờ, trong miệng thì thào rên rỉ, nói, ngươi mau cho cái đồ vật kia vào trong đi, ta đã rất muốn, Chu Chỉ Nhược có lệnh, Tống Thanh Thư sao không tuân thủ, tiếng trên vang lên, cây côn thịt đã tiến tới đâm vào, thân cấy côn thịt cứng rắn một đường gạt đẩy hai mép nhỏ ướt át âm hộ ra, thẳng đến một đường xuyên vào hoa tâm của nàng. Chu Chỉ Nhược trên thân cong lên, trong cổ phát ra tiếng rên rung động tâm hồn, hai tay bàn tay nàng nắm bắt lấy cánh tay Tống Thanh Thư, thân thể yêu kiều run rẩy, hắn thỏa mãn thở nhẹ dài, nâng lên cái mông sau này đã vô cùng nấy nở to ra của Chu Chỉ Nhược, để cho côn thịt của mình tận lực cắm vào chỗ sâu nhất, bên trong hang động âm đạo như suối tuôn ra dịch nhờn ướt ảo đậm đặc như tơ lụa, hắn bắt đầu dùng sức, chuyên tâm chém giết, cây côn thịt như gió bão mưa rào đút vào rút ra, Chu Chỉ Nhược nhếch lấy miệng nhỏ, thân thể yêu kiều theo tiết tấu co rúm của Tống Thanh Thư lắc lư vứt ngã, thân mình đổ mồ hôi, bên dưới ánh lức cây đuốc bên trong hang động chiếu rọi nổi lên sáng bóng mê người. Á, ui, sao cái đó, của người dường như, to hơn lúc trước, úi, a, Chu Chỉ Nhược yêu kiều kêu lên, nguyên nhân là sau khi Tống Thanh Thư luyện chân khí đến cảnh giới tâm tùy ý động, lần đầu tiên áp dụng với Hoàng Dung chỉ dùng một phần chân khí hoan hỷ thiện pháp lưu chuyển khi vuốt ve Hoàng Dung thì nàng đã sớm không chịu nổi khoái lạc, lúc này tinh trùng của hắn đã lên tới não, một phần vì muốn Chu Chỉ Nhược triệt để quên đi Tống Thanh Thư chân chính. Một phần cũng muốn Chu Chỉ Nhược thụ hưởng cực độ trầm luân bên trong dục vọng với hắn, nên bất chợt một phần chân khí lại lưu chuyển phát ra theo tâm ý của hắn. Lúc này côn thịt tựa như được bao quanh một lớp cương khí hộ thể tạo ra, tựa như là thay đổi to lớn hơn bình thường rất nhiều. Đúng lúc này hắn mảnh đâm vài cái xuyên suốt sâu đến tận cùng bên trong thân thể nàng, đường hang u cốc của Chu Chỉ Nhược bị chén ép thúc đẩy giãn nở thêm ra, tràn đầy không còn một khoảng trống, dịch nhờn bị bức ép trào ra như nước thủy triều. Chu Chỉ Nhược kêu to lên, a, không được, ngươi, vào quá sâu, ta, Chu Chỉ Nhược hơi bị thốn đau kêu lên, Tống Thanh Thư cũng biết quy đầu của mình va chạm mạnh với cổ miệng hoa tâm của nàng rồi, dùng sức đứng vững quy đầu ở trên hoa tâm, ui, a, thốn đau, a, thân thể yêu kiều Chu Chỉ Nhược mềm yếu, thanh âm đã phát run, tiếng rên rỉ của nàng từng trận hóa thành chật vật rồi, quy đầu vẫn gắng gượng chạm đến trên hoa tâm nóng ướt mềm mại. Côn thịt đã án binh bất động, không hề tiếp tục co rúm, Tống Thanh Thư để âm đạo nàng dần dần thích ứng, dưới sự nhẹ nhàng thương mật của hắn, rất nhanh cảm giác hơi thốn đau của Chu Chỉ Nhược dần dần bị đánh tan. Một lúc sau từ sâu trong chỗ hạ thể của nàng, cây côn thịt lửa nóng cứng rắn truyền đến trong hang động âm đạo đầy trướng phong phú từng trận trận tê dại, cảm giác mất hồn khoái cảm tính dục toàn bộ khơi mào đến cực hạn, Chu Chỉ Nhược xuân tình phục trực, tiếng thở gấp hừ hừ, thân thể bắt đầu uốn éo. Cái mông đầy đặn chân thành lắc lư, hưởng thụ cây côn thịt với thành thịt non âm đạo cùng một chỗ ma sát mang đến khoái cảm. Lúc này nàng ngượng ngùng nhu nhược, rồi lại khát vọng như trời hạn muốn gặp mưa làm dịu. Đương nhiên Tống Thanh Thư nhận thức được nàng hiện tại đã phản ứng thèm khát đòi hỏi muốn cây côn thịt tiếp tục chuyển động ra vào. Trong nội tâm âm thầm đắc ý, biết rõ mà vẫn hỏi, muội còn thốn đau không? Chu Chỉ Nhược nghe vậy rất là ngượng ngùng, thở gấp rù rì nói, cũng không sao rồi. Nhưng, bây giờ, trong đó có chút, ngứa, hắn khẽ ôn nhu nói, vậy bây giờ ta, phải làm sao đây, ngươi, giúp đỡ ta a. Tiếp tục, nhấn đi, a. Tống Thanh Thư sau khi thực hiện thành công liền cười tà dâm đảng, côn thịt ở trong cái hang động u cốc lầy lội tiếp tục quấy lấy, khi thì kéo nhẹ trì hoãn đưa nhè, nào ngờ Chu Chỉ Nhược phản ứng so với lúc trước còn lợi hại hơn, đôi mắt đẹp kiều mị sinh xuân, hai gò má đỏ hồng như say rượu vậy. Từ hoa tâm âm tinh đã bắt đều tiết ra như suối, chảy tràn thấm ướt bên ngoài trơn trượt không nương, quy đầu to lớn đảo lộng lấy hoa tâm, khiến cho hoa tâm cùng quy đầu vật tới vật đi giúp nhau như hút mút lấy. Tống Thanh Thư ngự nữ vô số, biết rõ Chu Chỉ Nhược tính dục giờ đã đói khát bừng bừng phấn chấn xuân tình nhộn nhạo đã muốn điên lên, nàng cần cây côn thịt của hắn cực kỳ dùng lực kéo ra đưa vào, nhanh chóng chạy nước rút, mạnh mẽ đâm vào u cốc của nàng, để cho nàng vui mừng thần phục đạt tới đỉnh phong cao trào. Chu Chỉ Nhược quanh thân đã tươm chảy ra từng giọt mồ hôi, cái eo cong lên, mông ngọc đông đưa đón hồ động tác của hắn, đôi lông mày nhíu chặt, cuối cùng nhịn không được mở mắt ra, trung giọng nói, không được, đừng trêu chọc ta, mau nhanh lên đi. Nói xong móng tay thật dài bấm sâu vào trong làn da cánh tay Tống Thanh Thư, lúc này hắn cũng không khỏi dùng đại lực đánh sâu côn thịt vào, Chu Chỉ Nhược chỉ cảm thấy tựa như ở chỗ sâu trong một cây thịt quái vật khổng lồ xâm nhập vào thân thể mình, vừa lửa nóng, vừa thô to, vừa cứng rắn, vừa hùng vĩ, nó tự hồ tựa như là có sinh mệnh, trục trịch kích động, làm cho Chu Chỉ Nhược vô pháp khống chế phát ra nhiều tiếng rên gấp, liên tục rên rỉ, giơ lên cao nâng hai cái đùi ngọc tuyết trắng chăm chú quấn chặt lấy mông eo của hắn, Tống Thanh Thư càng cố hết sức kéo ra đưa vào, do hang động u cốc bây giờ quá mức chật hẹp so với cây côn thịt, nên Tống Thanh Thư kiên trì thêm cũng không được quá lâu, mỗi một cái đút vào, đều sẽ bởi vì quá mức kích thích mà gia tốc. Quả nhiên chốc sau thì Tống Thanh Thư liền cảm giác được quy đầu tê dại, càng lúc càng khó ức chế, Lập tức hắn lại tăng tốc, mỗi một cái đều hướng phía cổ miệng hoa tầm màu mỡ non nớt cuồng đỉnh, theo toàn thân cảm giác sảng khoái, dương tinh dâng cao rồi phúng ra, úi, á, a, a, những đầu ngón tay Chu Chỉ Nhược bất tri bất giác bấu chặt cánh tay Tống Thanh Thư rướn máu, theo một hồi lay động, âm đạo của nàng co rút mãnh liệt, thân thể yêu kiều kịch liệt run rẩy lên, tiếng rên rỉ của nàng sau khi cao vút lên rồi trở lại trầm thấp, ta đến, chết mất. Tống Thanh Thư đem nàng chăm chú ôm chặt, hai người đồng thời đạt đến cao trào, cái loại cảm giác này, so với một người đến cao trào trước thì hoàn mỹ hơn nhiều. Cao thủ thâu hương, chương 473, chương 473, trước mặt mọi người cũng chiếm lấy tiện nghi, Chu Cửu, Thanh Thanh, là ta sai rồi, các ngươi muốn đánh muốn phạt muốn làm gì cũng được, đừng có im lặng như vậy mà. Chu Chỉ Nhược đưa tay nắm ống tay áo của hai nàng, nhưng hai nàng không hẹn mà cùng nghiêng đầu sang chỗ khác. Không hề để ý tới Chu Chỉ Nhược, ta chỉ là muốn trêu đùa một chút mà thôi, với lại tên khốn này lúc trước việc làm rất là vô liêm sỉ, ta cũng muốn nhân cơ hội đe dọa hắn một trận. Chu Chỉ Nhược tiếp tục giải thích, hừ, Chu Cửu hừ một tiếng, chua xót nói, kết quả là dọa hắn sợ đến mức phải hoang ái với Chu tỷ. Chu Chỉ Nhược và Tống Thanh Thư cùng lúc quay trở về, mặt mày hớn hở, dung nhan Chu Chỉ Nhược tỏa sáng như hoa đào, kẻ ngu si nhìn qua cũng biết bọn họ vừa làm xong cái gì. Chu Chỉ Nhược lúng túng oán giận trừng mắt Tống Thanh Thư, nếu không phải hắn cứ lôi kéo đòi tiếp tục lần hai, rồi lại lần ba, thì hai người đã quay trở về từ sớm rồi. Không biết Chu tỷ tỷ có kiểm tra ra là hắn có chạm qua Hoàng Phu Nhân chưa vậy? Hạ Thanh Thanh tựa như chế giễu nhìn hai người, hai chữ tỷ tỷ dằn đến rất nặng. Nghĩ đến cái biện pháp mà Hạ Thanh Thanh đưa ra trước đó, Chu Chỉ Nhược sắc mặt ửng đỏ, đáp, cái đồ vật đó không có mùi vị của nữ nhân khác. Vừa rồi lúc hai người gần gũi, do đó đầu tiên nàng đã chủ động hôn hít ngửi lấy rồi mới bú mút lấy cây côn thịt của hắn. Nếu cây côn thịt trước đó đã nhét vào hang động âm đạo của Hoàng Dung, thì cái mùi vị động lại trên cây côn thịt không thể nào che giấu được nàng. Vừa rồi nghe được đề nghị kiểm tra của ta, thì Chu tỷ còn mắng ta không đứng đắn. Không ngờ tới Chu tỷ lại là xung phong đi trước nhận việc thực tiễn đầu tiên mà không cho ai biết trước. Hạ Thanh Thanh vạch trần cái xấu của Chu Chỉ Nhược. Dù sao vừa rồi Hạ Thanh Thanh cùng Chu Cửu ở chỗ này lo lắng đều mức muốn điên lên rồi, ai ngờ Chu Chỉ Nhược lại âm thầm lặng lẽ đem hắn mang đi ra ngoài ăn vụn, cho nên phẫn nộ lập tức nảy sinh là điều dễ hiểu. Ai già, các người đừng có tiếp tục náo nữa, ta muốn tìm một cái lỗ để chui vào đây này. Chu Chỉ Nhược vừa thẹn lại quẫn, lặng lẽ bấm Tống Thanh Thư một cái, ra hiệu hắn nói giúp giùm mình. Ngày mai còn luận võ, ta phải đi trước để điều tức, mọi người cứ tán gẫu đi nhé. Nói xong Tống Thanh Thư liền vội vã thoát ra ngoài, cái chuyện này mình xen vào chẳng phải là tự mình tìm lấy phiền phức sao. Sáng ngày hôm sau Tống Thanh Thư vừa bước ra, thì thấy ba nàng đã hòa hảo như lúc ban đầu, một bộ dáng vẻ tỉ muội tình thâm. Tống Thanh Thư thấy bất ngờ, lặng lẽ kéo Chu Chỉ Nhược qua hỏi, làm sao lại ổn thỏa vậy? Chu Chỉ Nhược cắt một cái, chuyện riêng của nữ nhân, ngươi nhiều chuyện để làm gì? Nói xong nàng đem hắn đẩy ra, lại chạy đến cùng với Chu Cửu và Hạ Thanh Thanh líu ríu tán gẫu. Tống Thanh Thư đi tới khu vực lôi đài, trên đường thấy các võ lâm nhân sĩ đều đang bàn luận chuyện tối ngày hôm qua. Tống Thanh Thư bỗng sáng mắt lên, thấy cách đó không xa đoàn người Hoàng Dung đang đi tới, có thế là Hoàng Dung bản lĩnh hơn người, từ trên người nàng không nhìn thấy cái vẻ gì của chuyện kinh hoảng đêm qua, vẫn là dáng dấp diễm quan chói lòa bắn ra tứ phía. Hoàng Dung hiển nhiên cũng nhìn thấy hắn, đêm qua suýt chút nữa danh tiết bị hủy diệt sạch, làm cho lòng nàng vẫn còn sợ hãi. Lúc nhớ lại ấn tượng sâu đậm nhất vẫn là lúc nàng cùng với Tống Thanh Thư nỗ lực bằng mọi cách giấu giếm để qua mặt Âu Dương Phong. Nghĩ đến các loại kiều diễm khoái lạc, Hoàng Dung chợt không nhịn được, tựa như sâu trong cái hang động âm đạo của mình như lại bị kích. Cửa hang bất chợt co rụt nhíu lại, một ít chất lỏng đã tiết ra, làm hai chân nàng hơi rung lên. Tên khốn kiếp này lúc đó không biết dùng sử dụng cái công phu quái quỷ gì đó trên thân thể của nàng, khiến cho nàng lúc ở trước mặt hắn không hề giữ được tôn nghiêm của mình. Nghe nói Hoàng Phu Nhân tối hôm qua gặp nạn, không biết có ảnh hưởng gì đến thân thể không? Tống Thanh Thư sắc mặt bình thường, tựa như cái gì đều không có phát sinh qua, hỏi thăm nàng, tên khốn kiếp này ngụy trang đến mức giống như thật vậy. Hoàng Dung sắc mặt ửng đỏ, nhưng cũng phải nhẹ nhàng trả lời, đa tạ Tống công tử quan tâm, tối hôm qua chỉ là gặp phải một tên vô liêm sỉ, có điều đã bị ta đoán trước được ý định, nên hạn chế được sự nguy hiểm, không đáng quan tâm đến. Tống Thanh Thư ngẩn ra, nữ nhân này cũng thật biết cách chiếm lấy tiện nghi, có điều hắn cũng rất nhanh khôi phục bình thường, cười nói, sau này phu nhân nếu như có yêu cầu, tiểu đệ nhất định dốc hết sức lực, cúc cung tận tụy giúp phu nhân đến chết cũng không từ.

cái mông nảy nở nhưng lại tròn vo, cả người tràn ngập sức sống, mỗi một bộ phận trên người đều tản ra khí tức hấp dẫn, mỗi một động tác đều tràn ngập mê hoặc, làm người nuốt nước bọt, một đám giang hồ hào khách phải nuốt nước miếng. Tứ nương tử vóc người cao ráo này thực sự là đầy đủ vị, người nam nhân nào nếu có thể cưỡi lên trên người nàng, còn không tận tinh kiệt lực mà chết. Thạch Phá Thiên vừa rồi chỉ là theo bản năng múa đao bảo vệ quanh thân, cho nên khi Dương Diệu Chân thối lui, hắn vẫn vung đao một lát mới ngừng lại. Dương Diệu Chân thoáng suy nghĩ một chút, liền cầm cây thương trong tay bỏ ra đầu nhọn mũi thương, đang là cây thương liền trong nhất thời đã biến thành cây côn. Động tác này vừa xuất ra, mọi người đều không hiểu nhìn nàng, có người còn giơ ngón tay cái lên khâm phục nàng có đại khí, không muốn dùng binh khí để chiếm tiện nghi với Thạch Phá Thiên, nhưng cũng có người nhưng âm thầm cau mày, có đầu mũi thương nàng còn không công phá được lúc Thạch Phá Thiên phòng ngự, giờ gỡ xuống đầu mũi thương nhọn chẳng phải là càng không có hy vọng. Ta ra chiêu, Thạch Thiếu Hiệp xin cẩn thận. Dương Diệu Chân nói xong, cả người mềm mại vô cùng nhảy đến trước người Thạch Phá Thiên, Thạch Phá Thiên cũng vội vàng nâng đao đón lấy, nào ngờ Dương Diệu Chân cũng không có hướng về thân thể hắn công tới như vừa rồi, mà là đầu côn đâm thẳng đến cổ tay cầm đao của Thạch Phá Thiên. Tuy rằng binh khí trong tay càng đã hóa thành côn, nhưng Dương Diệu Chân vẫn dùng chính là thương pháp Lê Hoa, thương pháp của nàng thì đã cỡ nào tinh diệu, Thạch Phá Thiên còn không kịp phản ứng lại, thì cảm thấy bàn tay tê rần. Đoạn đao trong tay suýt chút nữa không cầm chặt, có điều hắn có chân khí hộ thể tự động phản kích, lập tức đem đầu côn của Dương Diệu Chân đánh văng ra. Tất cả đều nằm trong dự liệu của Dương Diệu Chân, nàng lúc này liền biến chiêu, thân thương uyển như du long thay đổi phương hướng hướng về đôi mắt của hắn đâm tới. Thạch Phá Thiên kinh hãi, hắn chân khí hộ thể dù có lợi hại đến đâu, cũng không cách nào bảo vệ được đôi mắt, liền vội vã thu đao bảo vệ hai mắt, nhưng đây cũng là hư chiêu của Dương Diệu Chân. Thân thương lại biến hóa phương hướng, bộp một tiếng, bàn tay của Thạch Phá Thiên lại thấy tê rần, cổ tay vừa rồi trúng chiêu, lại một lần thứ hai bị đánh trúng. Thạch Phá Thiên đúng là trời sinh võ học kỳ tài, bản năng chiến đấu khiến hắn cắn răng nhịn đau nắm chặt đoạn đao, nhân cơ hội trượt dài dọc theo thân cây thương. Nếu Dương Diệu Chân không buông tay cây thương đang nắm, mười ngón tay sợ là không gánh nổi. Có điều Dương Diệu Chân sử dụng thương đã mười mấy năm nay, thương trong tay đã hóa thành thân thể nàng làm một. Nàng không chút hoang mang, lòng bàn tay liền vỗ lấy chuôi thương một cái, chỉ nghe cây thương vèo một tiếng phóng ra, Dương Diệu Chân mượn lực phản chấn vòng eo khẽ lắc, cả người bổ nhào xảo diệu tránh thoát đường đao của Thạch Phá Thiên đang lướt đến, thân hình vừa vặn hướng bay lên trên không qua đỉnh đầu của Thạch Phá Thiên, uống công cả thân hình như cây cung chụp lây thân cây thương thuận thế hướng về phía sau đầu Thạch Phá Thiên quét tới, hắn làm sao kịp né tránh, bột trên đầu bị đánh trúng khiến cho mắt nổ đom đóm, tuy rằng có chân khí hộ thể cũng không có bị tổn thương gì, nhưng quả thật rất là đau đớn. Được, trải qua ngắn ngủi thời gian kinh ngạc, phía dưới lôi đài vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Dù sao vừa rồi khi Dương Diệu Chân búng người bay lên, khuôn mặt còn ngửa lên trời, cả người uốn cong như cây cung bày ra thân thể dẻo dai thực sự là quá mức. Nơi hạ thể cái gò mu nhô phồng hình bầu dục vòng cao lên bên dưới cái quần dài, khiến người phải mơ tưởng viễn vông. Tống Thanh Thư mỉm cười, chính mình không nghĩ tới nàng sẽ chọn chiến pháp thông minh như thế. Chẳng trách nàng phải đem đầu mũi thương lấy xuống, nếu không phải vậy, mũi thương nhọn đánh tới mặt sau gáy của Thạch Phá Thiên, thì chưa biết điều gì sẽ xảy ra cho hắn. Thạch Phá Thiên tuy rằng đần độn, nhưng bản năng chiến đấu thì hắn thuộc là nhân tài bất thế, hắn cũng biết Dương Diệu Chân mỗi lần công kích đều nhắm đến cổ tay của mình, có điều biết là một chuyện, còn tránh thoát được hay không là một chuyện khác. Thạch Phá Thiên bởi vì gặp may đúng dịp luyện thành một thân nội lực kinh thế hải tục, nhưng võ công chiêu thức thì không tương xứng với nội lực. Bây giờ cùng Dương Diệu Chân giao đấu chỉ là dựa vào bản năng để chiến đấu mà thôi. Theo hai người càng đánh càng nhanh, cổ tay của Thạch Phá Thiên bị đánh trúng số lần càng lúc càng nhiều, mới bắt đầu chỉ là hơi tê dại mà thôi. Có điều Dương Diệu Chân mỗi lần đều đánh trúng chỉ vào cùng một nơi. Quả thực là dù cho Thạch Phá Thiên có hộ thể chân khí như thế nào thì kéo dài cũng không chịu được nữa. Bàn tay càng lúc càng đau, sắp không cầm được thanh đoản đao trong tay rồi. Bột, một tiếng vang lên. Hiển nhiên cổ tay của Thạch Phá Thiên lại một lần nữa bị đánh trúng, thanh đoản đao phóng bay lên trời, xoay tròn mây vòng rồi rơi xuống xuyên thủng trên sàn nhà gần đó, thân đao liên tục rung rẩy, phát sinh từng trận ngân vang. Ta đã thua, Thạch Phá Thiên ảo não nói, đa tạ. Dương Diệu Chân hơi thở hổn hển, rốt cục cũng thở phào nhẹ nhõm, gã này quả thực quái thai, nội lực tựa hồ sinh sôi liên tục không dứt, nếu là lại giằng co thêm một lúc, nói không chắc chính mình là người bại trước. Đi tới trên lôi đài, Hoàng Dung tán thưởng nhìn Dương Diệu Chân một chút, thanh thanh nói, Dương cô nương vì tránh cho làm tổn thương đến Thạch Thiếu Hiệp, nên cố ý gỡ xuống đầu mũi thương,

Phí Dương Cổ là chiến tướng đắc lực nhất dưới trướng của An Thân Vương Nhạc Nhạc, lần này Nhạc Nhạc dẫn đầu đại quân, trực tiếp đem Tây Lộ quân giao cho hắn chỉ huy, đối với năng lực của hắn sự tín nhiệm có thể cũng thấy được. Bắc Lộ quân có 8.000 người, tất cả đều là kỵ binh tinh nhuệ, đều được trang bị hỏa khí loại tiên tiến nhất, do danh tướng quan ngoại Tác Bố Tố dẫn dắt. Hắn nhiều năm qua đã cùng tác chiến với quân Sa Hoàng ngoài khu vực Viễn Đông, thường nếm vị đắng của hỏa khí Sa Hoàng cùng với kỵ binh ca tác khắc. Tác Bố Tố rút được kinh nghiệm xương máu, cũng thành lập được một đội kỵ binh lợi hại cùng với hỏa khí để đối kháng. Trong bốn lộ đại quân, Tác Bố Tố có nhân số tuy ít, nhưng sức chiến đấu có thể nói là mạnh nhất. Đông Lộ quân có 30.000 người, do thái phó của thái tử, Trung Hòa Điện Đại học sĩ thượng thư bộ Lễ Đồ Hải xuất lĩnh. Đừng xem lão là một thân quan văn tên tuổi mà xem thường, lão cũng là danh tướng, lúc trước nhập quan tiêu diệt tàn dư quân binh của Lý Tự Thành, bình định phản loạn sát Cáp Nhĩ, Bách Hàng Vương Phủ Thần, chiến công của lão không dưới so với An Thân Vương Nhạc Nhạc, hai người đều là lão tướng uy vọng cao nhất trong triều đình Mãn Thanh, chỉ có điều Đồ Hải cùng Nhạc Nhạc từ trước đến giờ vẫn bất hòa, lão tự cho là mình công lao to lớn hơn, nhưng phải chịu bên dưới Nhạc Nhạc, trong lòng từ lâu rất bất mãn. Lần này Đông Phương Mộ Tuyết vì để cho Tống Thanh Thư lưu lại đầy đủ thời gian, nên lấy thân phận Khang Hy ra lệnh cho mấy lộ đại quân tạm thời án binh bất động, chờ sau khi Kim Xà Doanh tuyển ra tân nhậm Kim Xà Vương rồi mới quyết định. Đương nhiên là có lý do quang minh chính đại, dù sao Kim Xà Doanh lâu nay làm cho triều đình đau đầu chính là bọn họ áp dụng chiến thuật du kích, một khi thấy tình thế không ổn sẽ xé từ chẳng ra lẻ, ẩn nấp đến trong những khu rừng rậm rạp trong ngọn núi lớn. Làm cho quân lính của triều đình khi vây bắt mỗi ngày đều tiêu hao vô số lương thực tiến bạc, do đó không thể nào vây bắt kéo dài, chỉ cần đại quân triều đình rút lui lại, quân Kim Xà Doanh lại giống như châu chấu nhô túa ra, khiến cho Thanh Đình vất vả khó khăn không thể tả. Đông Phương Mộ Tuyết nói hãy chờ Kim Xà Doanh tuyển xong thủ lĩnh, Tân Kim Xà Vương vì lập uy, tất nhiên sẽ chọn chủ động xuất kích, như vậy quân binh của triều đình có thể trong một lần này càng quét là sẽ tiêu diệt được chủ lực của Kim Xà Doanh. An Thân Vương Nhạc Nhạc rất tán thành kế hoạch này, liền truyền lệnh các lộ đại quân đóng tại chỗ đợi mệnh lệnh, chỉ có điều Đồ Hải từ trước đến giờ không phục Nhạc Nhạc, sau mấy ngày qua đi, không kiềm chế nổi liền thống lĩnh quân binh hướng về phía Kim Xà Doanh hành quân, lão muốn cướp tranh đoạt cướp công, để lần này Nhạc Nhạc mất hết thể diện, Đồ Hải không lo lắng cho mình sẽ bị bại, dưới tay lão có tới 30.000 người, đều là chiến binh thiện chiến kính tốt. Huống chi lão ngày xưa đã từng đối mặt với Lý Tự Thành cũng thuộc loại đối thủ cấp bậc, cho nên làm sao đem nho nhỏ một Kim Xà Doanh như thế này để ở trong lòng. Nhân được tin tức quân binh của Đồ Hải đang dần dần áp sát, các đầu lĩnh của Kim Xà Doanh thương lượng thỏa thuận lập tức quyết định tăng nhanh thời gian tuyển ra Kim Xà Vương. Nghe được Hoàng Dung tuyên bố tình hình, quần hùng xì xào bàn tán. Tống Thanh Thư khẽ mỉm cười, tất cả những chuyện này đều nằm ở trong lòng bàn tay của hắn, dù cho là Đồ Hải khinh binh liều lĩnh, cũng là do Tống Thanh Thư cùng Đông Phương Mộ Tuyết một tay bày ra, tướng lĩnh bốn lộ đại quân cũng là do hắn cùng Đông Phương Mộ Tuyết thương lượng chọn lựa, vừa phải đem dòng chính quân Bát Kỳ Mãn Thanh cùng với các danh tướng một lưới bắt hết, lại nếu có thể đủ lợi dụng các tướng lĩnh có mâu thuẫn với nhau thì càng tốt, dù sao nếu như tướng lĩnh của bọn họ đoàn kết bền chắc như thép, dù cho Tống Thanh Thư quen thuộc giao chiến đồng thời nắm hết tin tức trước, thật muốn một chiến thắng với hơn 10 vạn đại quân, lấy thực lực của Kim Xà Doanh bây giờ có chút phải nếm lấy quả đắng, bây giờ Đồ Hải một mình thâm nhập, vừa vặn thời cơ cho hắn tiêu diệt từng bộ phận. Công tử, cảm tạ chuyện vừa rồi nhé. Một giọng lanh lảnh làm cho Tống Thanh Thư từ trong trầm tư giật mình tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn lên, thấy A Thanh đang nhìn mình cười. Chuyện bình thường thôi mà, Tống Thanh Thư cười cợt, võ công của cô nương, cho dù tại hạ không nhắc nhở, cô nương cũng có thể ứng phó được, cũng chưa chắc, vừa rồi ta còn định chạm vào những miếng băng kia đây. A Thanh hồn nhiên nói, đột nhiên nghi hoặc, ta cảm thấy công tử rất tốt a, vì sao Viên tỷ tỷ cùng bọn họ tại sao ai cũng nói công tử là người xấu. Tống Thanh Thư nhìn qua đám người Hồng Hoa hội bên kia, thấy Vu Vạn Đình một mặt hung tàn nhìn mình chằm chằm, Văn Thái Lai sắc mặt đầy giận dữ, trong đôi mắt Viên Tử Y cũng tràn ngập căm ghét, với Vu Vạn Đình nhọc nhằn khổ sở mưu tính cả đời bị chính mình phá hoại vạch trần chuyện của lão thì không nói, thê tử của Văn Thái Lai bị ta cưỡi lên người, hận ta là chuyện đương nhiên. Chỉ có Viên Tử Y chỉ bị ta lừa gạt có một lần mà thôi, không ảnh hưởng gì đến toàn cục, làm gì mà căm ghét ta như là bị ta cưỡng gian như vậy chứ. Tống Thanh Thư một mặt không nói gì, sau đó kiên trì giải thích với A Thanh, một người tốt hay xấu, trong mắt mỗi người thì không giống nhau, tỉ như một ngày nào đó cô nương đánh rơi ở ven đường mất một thỏi vàng, đối với cô nương mà nói đó là một việc xấu,